Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Tỏa Hồn Ngọc Chủ Nhân. Vô Tâm, người thế nào? Đoan Mộc Hàng không lo được tiếp tục đi xem Đoan Mộc Sùng Thiên. Vội vàng vừa sải bước về tới Đông Phương Mặc bên người. Khẩn trương hỏi thăm, Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi giơ tay lên. Trong tay cầm, là cái kia một góc gương đồng. Ha ha, Vô Tâm, ngươi lại dám đánh ta Đoan Mộc gia bảo bối chủ ý. Ngươi thật đúng là chán sống. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này rõ ràng chính là Đoan Mộc Nặc Tình. Nhưng là thanh âm, lại là thỏa thỏa Đoan Mộc Sùng Thiên. Cái tràng diện này, khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị một điểm. Vâng, ta Đoan Mộc Sùng Thiên xác thực cùng cái này một góc gương đồng kết thành huyết khế. Mà ngươi cũng bất quá là kết thành huyết khế. Nhưng là, nhi tử ta Đoan Mộc Nặc Tình, lại là để cái này một góc gương đồng thành công nhận chủ. Đoan Mộc Sùng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười mang theo một tia thê lương. Hiện tại, Vô Tâm, ngươi cũng là bản thân bị trọng thương. Hiện tại, ta không lấy tính mạng ngươi. Nhưng là người này mệnh nợ, ngươi là thiếu. Ngày sau, ta Đoan Mộc gia tất nhiên tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong mấy câu nói đó, Đoan Mộc Sùng Thiên giống như đột nhiên bạo phát cái gì. Mà Đông Phương Mặc trong tay cái kia một góc gương đồng đột nhiên bay ra trong tay của hắn. Bởi vì vừa rồi cái này đột nhiên chặt đứt hắn cùng cái này gương đồng huyết khế. Vẫn là để hắn nhận lấy một chút trọng thương. Cho nên, hiện tại hắn căn bản không thể khống chế cái này một góc gương đồng. Mặc cho nó bay về phía Đoan Mộc Nặc Tình. Mà liền tại cái này kỳ quái tràng diện về sau. Đoan Mộc Nặc Tình mặc dù vẫn là hôn mê. Nhưng là, dĩ nhiên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Hướng phía chân trời bay đi. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Mà một đạo thần thức lưu tại chỗ cũ. Tựa hồ so vừa mới thoát đi ra thần thức càng thêm vững chắc một chút. Bởi vì Đông Phương Mặc quan hệ, Đoan Mộc Hàng không hề động thân bay đuổi theo Đoan Mộc Nặc Tình, mà là lưu tại Đông Phương Mặc bên người. Đông Phương Mặc dạng này cứu được bọn hắn một nhà, hắn không thể vào thời khắc này vứt xuống Đông Phương Mặc rời đi. Cứ việc cái này Đoan Mộc Nặc Tình trong tay có khống chế Hạ Doanh Doanh tác hồn ngọc, Đoan Mộc Sùng Thiên có thể lấy mình thần thức thân phận lưu tại nơi này. Kỳ thật, cũng là vì tận mắt thấy con của mình có thể chạy khỏi nơi này mà bình an. Kỳ thật, chỉ là trong nháy mắt, Đoan Mộc Nặc Tình liền đã rời đi cái này một vùng không gian. Liền xem như Đoan Mộc Hàng bây giờ nghĩ đuổi theo, cũng không có cơ hội. Gặp được tình huống này về sau, Đoan Mộc Sùng Thiên liền biết, nhi tử an toàn, như vậy bước kế tiếp. Hắn liền muốn bảo trụ mình thần thức. Cho tới bây giờ, Đoan Mộc Sùng Thiên mới bắt đầu liều mạng trốn sông lên. Mà nhất làm cho Đoan Mộc ngươi sùng trời không nghĩ tới là, ngay tại hắn đang liều mạng muốn né ra thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên động thủ, mà lại là giương một tay lên, liền bay ra một đạo cấm chế. Đoan Mộc Sùng Thiên một đầu hung hăng đụng phải cấm chế này phía trên. Khi thấy cái này quỷ dị cấm chế về sau, Đoan Mộc Sùng Thiên tâm lạnh, nhưng là cũng là chấn kinh. Hắn nghĩ không ra, cái này Vô Tâm vừa rồi thế nhưng là bị ngạnh sinh sinh chặt đứt huyết khế. Tuyệt đối là nhận lấy trọng thương. Hiện tại, hắn có thể đứng lên đến đã là kỳ tích. Làm sao còn có thể giơ tay liền bố trí một đạo cấm chế? Nhục thể của ta các ngươi đã hủy. Vì cái gì đối với thần trí của ta còn không buông tha? Đoan Mộc Sùng Thiên mang theo lửa giận, lạnh giọng hướng về phía hai người nói, tuyệt đối không cam tâm. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hàng tương hộ nhìn thoáng qua. Đông Phương Mặc mới mỉm cười, chúng ta đổi một kết quả, nếu là chúng ta rơi vào ngươi tình cảnh như thế này, ngươi sẽ để cho thần trí của ta ảm đạm rời đi sao? Đoan Mộc Sùng Thiên không lời có thể nói, hắn biết sao, tuyệt đối sẽ không a. Cho nên, Đoan Mộc Sùng Thiên cũng không thể nói gì hơn nữa. Đông Phương Mặc bàn tay khẽ động, cái kia đạo cấm chế giống như là thu lưới đồng dạng, đem Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức giam cầm ở trong đó. mà Đoan Mộc Hằng thì đôi mắt tinh hồng. Đoan Mộc Sùng Thiên, làm ngươi bắt đầu hạ lệnh truy sát ta một khắc này, ngươi nên nghĩ đến, có lẽ sẽ có kết quả này. Đoan Mộc Hằng lại là một đạo lăng lệ trảm kích, bay thẳng hướng về phía Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức. Đoan Mộc Hằng thật đã đỏ lên mắt, căn bản không có cho cái này Đoan Mộc Sùng Thiên một chút xíu cơ hội. Một câu cơ hội đều không có. Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức nhận được Đoan Mộc Hằng một trưởng này về sau, tất cả suy nghĩ đều lập tức bán hết hàng. Tựa hồ đang bay nhanh trở về ngược lại đồng dạng. Hắn dùng sau cùng thủ đoạn cứu được con của mình Đoan Mộc Nặc Tình. Hắn bày ra cấm chế đại trận thiêu chết nhiều như vậy người vô tội. Hắn làm tới Đoan Mộc gia tộc trưởng. Hắn lần thứ nhất gặp được để hắn động tâm nữ tử. Hắn bắt đầu đạp lên con đường tu luyện. Nhưng là rất nhanh, từng cảnh tượng ấy liền tiêu tán. Đoan Mộc Sùng Thiên cũng rất nhanh biến mất tại giữa thiên địa. Đoan Mộc Hằng cũng không có càng nhiều hy vọng xa vời. Hắn vốn chỉ là hy vọng đem cái này Đoan Mộc Sùng Thiên chém giết về sau, để khống chế Hạ Doanh Doanh tỏa hồn ngọc mất đi tác dụng, để Hạ Doanh Doanh tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, hắn mặc dù biết tác hồn ngọc ngay tại Đoan Mộc Nặc Tình trong tay, nhưng là hiện tại cũng không muốn để lại lấy cái này Đoan Mộc Sùng Thiên thần thức. Đó là bởi vì hắn hiện tại liền không muốn để cho mình tiểu huynh đệ này vô tâm ăn nửa điểm thua. Thiệt, cho nên, hắn nhìn cũng không nhìn một chút Đoan Mộc Sùng Thiên. Huyết mạch này thân tình, đã sớm bị Đoan Mộc Sùng Thiên lần lượt truy sát cho làm hao mòn hầu như không còn. Hắn hiện tại, chính là Đoan Mộc Hằng. Thân nhân của hắn chính là thê tử Hạ Doanh Doanh cùng nhi tử Đoan Mộc Tâm Vũ. Vô Tâm, ngươi, vừa rồi thật là bị ép buộc chặt đứt cùng cái kia một góc gương đồng huyết khế. Đoan Mộc Hằng lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Xác thực, ta thật sự là không nghĩ tới. Cái này Đoan Mộc Nặc Tình cùng nhà các ngươi cái kia một góc gương đồng quan hệ dĩ nhiên là nhận. Chủ quan hệ. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc Sùng Thiên còn cùng cái này gương đồng kết thành huyết khế. Ta cái này thua thiệt ăn đến có thể đủ nổ. Nghe Đông Phương Mặc, liền ngay cả Đoan Mộc Hằng đều mở to hai mắt nhìn. Trong lòng cũng lên một chút gợn sóng. Cái này một góc gương đồng. Đoan Mộc gia người cho tới bây giờ chỉ là kết thành huyết khế. Đều chưa từng có thành lập qua liên hệ. Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên là làm sao làm được điểm này đây này. Huống chi, dạng này tại hoàn toàn không biết tình huống dưới, ngạnh sinh sinh bị người chảm cắt đứt liên lạc, tất nhiên sẽ thụ nội thương. Thế nhưng là, cái này Vô Tâm dĩ nhiên nhanh như vậy liền cùng không có chuyện đồng dạng. Có thể lập tức, Đoan Mộc Hằng liền bất đắc dĩ lắc đầu. Vô Tâm môn phái, cái này kỳ quái, để hắn không có thể hiểu được sự tình còn thiếu sao. Cho nên, Đoan Mộc Hằng liền không hỏi. Liên quan tới cái này cổ quái một cước gương đồng, Đông Phương Mặc mặc dù hiếu kỳ, nhưng đã đến hiện tại, cũng không có càng nhiều tiếc nuối. Hắn tâm tư đã về tới Đoan Mộc Hằng một nhà trên thân. Đoan Mộc tiền bối, Đoan Mộc Sùng Thiên đã chết. Đoan Mộc Nặc Tình thụ ta cái kia một đạo trảm kích. Liền tính là không chết, cũng không có nhanh như vậy chậm quá mức mà đến. Chúng ta đuổi mau đi xem một chút hạ phu nhân. Hiện tại có không có phương pháp gì để giải cứu? Đoan Mộc Hằng mày nhăn lại đến, nhẹ gật đầu, nhưng là, tại trở lại Liên Mỹ Điện trước đó, Đông Phương Mặc vẫn là một đạo thủ quyết bay ra, đem Đoan Mộc Sùng Thiên ngũ hành mệnh nguyên cho hấp thu, trực tiếp ném cho Ngân Kỳ. Sau đó, mới tâm niệm vừa động, trực tiếp mang theo Đoan Mộc Hằng về tới Liên Mỹ Điện. Khi hai người đứng tại Hạ Doanh Doanh trước giường thời điểm, Hạ Doanh Doanh lại còn là an tĩnh như vậy nằm ở trên giường. Nhi tử Đoan Mộc Tâm Vũ vẫn là thủ tại chỗ này. Một mặt bi thương, nhìn thấy tình cảnh này, Đoan Mộc Hằng tâm liền giống bị cái gì xé rách khó chịu. Đông Phương Mặc thì giơ tay kết xuất từng đạo thủ quyết. Thủ quyết rơi vào Hạ Doanh Doanh cấm chế trên người phía trên. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lông mày lại càng nhăn càng chặt, mà Đông Phương Mặc cái kia kết xuất thủ quyết tay cũng dần dần chậm. Cuối cùng, đình chỉ, Đoan Mộc Hàng trong lòng đột nhiên bao phủ một tầng bóng ma. Hắn sửng sốt một chút, mới chậm rãi quay đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Vô Tâm tiểu hữu, Doanh Doanh có phải hay không đã không sao? Có phải hay không là ngươi cấm chế triệt tiêu về sau? Doanh Doanh liền sẽ tỉnh. Đây là Đoan Mộc Hàng hy vọng dường nào sự tình a? Liền xem như hắn đã là một cái tu luyện mấy trăm năm người tu luyện. Lại hay là không muốn tin tưởng hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ. Có chút lừa gạt chính mình ý tứ. Đông Phương Mặc lông mày nhíu chặt hơn. Bởi vì hắn thông qua đạo này cấm chế. Có thể cảm nhận được. Khối này tỏa hồn ngọc chủ nhân chân chính. Công lực thâm hậu. Mà lại khí tức hùng hậu. Căn bản không giống như là thoi thóp Đoan Mộc Nặc Tình hoặc là đã hồn phi phách tán Đoan Mộc Nam. Thiên A. Như vậy hiện tại. Cái này tỏa hồn ngọc chủ nhân sẽ là ai? Đông Phương Mặc mím chặt môi. Hắn cũng minh bạch, kết quả như vậy, nhất định là để Đoan Mộc Hàng khó mà tiếp nhận. Nhưng là kết quả này bất kể như thế nào, vẫn là cần muốn nói ra được. Cho nên, Đông Phương Mặc trầm ổn một chút tâm thần. Một cái tay đặt tại Đông Phương Mặc đầu vai. Đoan Mộc tiền bối, ngài không nên gấp gáp. Cái này tỏa hồn ngọc đối với hạ phu nhân trói buộc không có chút nào biến hóa. Ta cảm giác, cái này tỏa hồn ngọc chủ nhân chân chính. Không phải hai người kia. Đoan Mộc Hằng cũng không còn có thể bình tĩnh. Nắm chặt Đông Phương Mặc quần áo. Vô Tâm, người nói cái gì? Người nói cái này tỏa hồn ngọc. Chấm ngoặc kép, phí đi khí lực lớn như vậy. Chu toàn như thế nửa ngày. Đoan Mộc Hằng làm sao chịu tiếp nhận kết quả này? Đông Phương Mặc cũng tương đối lý giải Đoan Mộc Hàng tâm tình. Đoan Mộc tiền bối, kết quả này, ta biết để ngài tiếp nhận rất khó. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng tựa như là như bị điên. Vô Tâm, để ta ra ngoài, để ta ra ngoài, ta đi xem một chút Đoan Mộc Sùng Thiên trên thi thể có hay không tỏa hồn ngọc. Đông Phương Mặc nhìn xem có chút tuyệt vọng Đoan Mộc Hàng. Trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hắn mang theo Đoan Mộc Hàng rời đi Liên Mỹ Điện. Nhưng là, Đoan Mộc Hàng lật khắp Đoan Mộc Sùng Thiên thi thể. Cửu cung trạc cũng bị hai người lật toàn bộ. Nhưng là, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Một điểm tỏa hồn ngọc cái bóng đều không có. Đoan Mộc Hàng có chút buồn bực ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Đoan Mộc tiền bối. Ta đã từng trên điển tịch hiểu qua tỏa hồn ngọc. Đây là một loại so tỏa hồn thạch càng thêm có linh tính đồ vật. Khi yêu thú linh hồn bị loại vật này trói buộc về sau. Trừ phi sử dụng tỏa hồn ngọc nhân chủ động giải trừ. Nếu không, không người có thể giải. Nếu như cái này sử dụng tỏa hồn ngọc người sử dụng chính là sống khóa. Sau khi hắn chết, yêu thú liền tự động hồi phục tự do. Nếu như là chết khóa, như vậy yêu thú sẽ cùng theo chủ nhân chết. Đông Phương Mặc đem giải đạo tỏa hồn ngọc cùng nhau nói cho Đoan Mộc Hàng. Mặc dù biết việc này thật rất tàn khốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.